Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 659, Lòa Xòa Nghiệp Múa. Từng cái luân hồi giả, cũng có mình tính chất đặc biệt. Đây là bọn hắn ở vô số thế giới luân hồi chung. Khổ tu ma luyện mà đến, loại đặc chất này đã in vào bọn họ sâu trong linh hồn. Tùng khiến cho bọn hắn tạ do luân hồi chi địa lực lượng. Cùng với bóng tối huyền diệu, sinh ra đệ nhị nhân cách, loại đặc chất này cũng vô pháp xóa đi. Chủ thần ẩn núp kế hoạch, là muốn luân hồi giả chân chính dung nhập hắc ám. Chỉ có cùng hắc ám tuy hai mà một, cái này mới xem như ẩn núp. Muốn không bị hắc ám phát hiện, chỉ có trước đem chính mình dung nhập hắc ám. Nơi này chính là một cái đấu thú trường. Một đám tự nhận là cường giả dã thú ở lẫn nhau cắn xé. Mất đi chân quý nhất trí tuệ, chỉ đổi đến hèn mọn mà nhược tiểu chính là lực lượng. Ở xa xa trong bóng tối, có nhân vật mạnh mẽ nghị luận, hắc ám cuối cùng rồi sẽ tan biến. Chỉ có xích sắc, có thể cứu vớt tất cả. Ngoặc kép, gấp tiếng vó ngựa nếu bình mà sấm sét, trong bóng đêm quanh quẩn, có thể dùng hắc ám sinh ra như nước rung động. Ở rung động phía dưới, tất cả hữu hình vật chất phảng phất tan biến, hóa thành màu xám trắng bột phấn. Đây mới thật là bột mịn, là thế giới tịch diệt sau kết quả. Ở Phật Kinh trong có ghi chép, đương thế giới từng trải thành, hướng, hư, vô ích bốn cái đại kiếp sau đó. Tất cả trong trời đất, đều có thể hóa thành loại vật này. Odin, phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô trong bóng đêm vang lên. Trên người trường mãn hắc sắc vảy quái vật gào thét, ở dưới sự tức giận, hắn trong ánh mắt thần hỏa triệt để châm lửa. Phốc phốc, máu tươi màu đen rơi, chớp động yêu dị sáng bóng, một cây hoàng kim trường mâu xỏ xuyên qua Tần Phàm trái tim. Xỏ xuyên qua hắn bởi vì tiến hóa mà bành trướng thân hình khổng lồ. Đây là vận mạng trường mâu, chính là Odin lấy bóng tối tinh túy. Hỗn tạp cùng với chính mình bất diệt tín niệm chế tạo thành. Tuy là hắn chỉ là mình bản thể diễn sinh ra hắc ám nhân cách. Nhưng hắn bản thể lại tinh thông nhân quả vận mệnh chi đạo. Hỗn hợp hắc ám, hắn đệ nhị nhân cách lột xác ra. Cái này đủ để đánh vỡ thế giới quy tắc thần binh. Ra thì mệnh chung, vô luận là khi nào ném ra. Đất ném ra, đây chính là số mệnh. Không thể thay đổi. Tần Phàm trái tim như trước có lực nhúc nhích, nhưng tim nhảy lên lại nhanh hơn hắn sinh mạng trôi qua. Vận mệnh trường mâu trời sinh khắc chế khôi phục, hắn cường đại kia sự khôi phục sức khỏe vào giờ khắc này. Không có nửa điểm tác dụng, trong bóng tối, màu vàng thần diễm đốt sạch vũ khí. Tám đề chiến mã thừa tái Odin, bừng tỉnh nhất tôn vô địch vương giả phủ xuống, lấy máu tươi của địch nhân vì mình lên ngôi. Chiến mã trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu vàng, lấy hắc ám là nhiên liệu cháy hừng hực. Giờ khắc này, hắn quang mang vạn trượng, Lòa Xòa Nghiệp Múa, kính phản hồi hoàng tuyền. Khổng lồ long khu trong bóng đêm thoáng hiện, song đầu thần long trong bóng đêm giãy giụa khổng lồ long khu. Ở trầm thấp tiếng tụng kinh chung, long khu vũ động, tựa như nguyên thủy nhất tế tự, kinh tâm động phách. Lại tốc hành bổn nguyên, theo long khu không ngừng vũ động, kinh người thần năng ở long khu trong lưu động, mang theo hắc ám, có thể dùng cửu thiên thập địa đều vì thế mà chấn động. Trong hư không, Odin dừng bước, hắn dừng ở trong bóng đêm khởi vũ vương giả, màu vàng thần diễm khi hắn thân chu cháy hừng hực, cũng dọc theo không rõ quỹ tích không ngừng lưu động, hồi thối nước suối từ trong hư không tuôn ra. Tà ác rớt xuống quỷ mị ở hoàng tuyền trung phát sinh tiếng rít chói tai. Trên suối vàng, nhất tôn màu đen cự luân xoay chậm chậm, cắn nuốt hỗn độn, ma diệt nổi rơi vào hoàng tuyền trong sinh linh. Trong đó có vô địch đại đế bị cự luân nghiền nát. Lại giống có bất hủ tiên, bị cự luân ma diệt, vô cùng tiên huyết từ cự luân thượng hạ xuống. Dũng mãnh vào hoàng tuyền, có thể dùng hoàng tuyền càng phát ra ô uế. Nơi này chính là trong truyền thuyết hoàng tuyền, tất cả người chết quy túc, bất quá thế gian không luân hồi. Nơi này tràng cảnh, chỉ là nhất tôn cường giả tâm niệm hiển hóa. Trong hư không, to lớn Long Khu làm các loại bất khả tư nghị động tác. Đồng thời càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kỳ. Đây là từ trong bóng tối đản sanh thần thông, có thể dẫn động một loại sức mạnh kỳ diệu. Ta nói, hư huyễn cuối cùng rồi sẽ tan biến. Odin mi tâm một cái sáng chói hoàng kim cổ chữ lóe ra. Thanh âm trầm thấp tựa như thần để nói nhỏ. Uy nghiêm thần thánh, có thể dùng thiên địa vạn đạo. Vì thế mà chấn động. Vô cùng thường nhân không thể nhận ra kim sắc tế ti từ Odin trên người bay ra. Dưới vào không rõ thời không. Phảng phất đánh vỡ quá khứ vị lai. Hắn đang thay đổi chút gì? Đã ở thư viết những gì? Hóa thành lực lượng của ta. Chúng ta cộng đạp đỉnh phong. Odin nói nhỏ. Giờ khắc này, cắm ở tần phàm trong trái tim trường mâu mãnh liệt nhảy lên. Tựa như một viên khiêu động trái tim. Không ngừng thoán lấy tần phàm lực lượng. Lúc này tần phàm tuy là mất đi ý chí của mình. Nhưng ở bản năng điều khiển dưới. Đối với khát vọng sinh tồn siêu việt tất cả. Nếu như hắn có trí khôn. Hắn có thật nhiều loại phương pháp có thể chặt đứt trường mâu. Hiện tại hắn mất đi trí tuệ. Cũng tuyển chọn thô bạo nhất một loại biện pháp. Máu thịt của hắn bắt đầu nhúc nhích. Bắt đầu diễn sanh. Nếu không còn cách nào đem tống ra. Vậy đưa nó thôn phệ. Đây là khắc sâu tại sinh mệnh nhất bổn nguyên trong gì đó. Lại giống là sinh mệnh tiến hóa căn nguyên. Vạn đạo căn nguyên. Càn khôn dao động. Ngay Odin cùng song đầu cự long giao phong chi tế. Một cổ vô hình ba động đột nhiên kéo tới. Hư không trở nên chấn động. Cũng bị ba động nát bấy. Đây là một loại tốc hành căn nguyên lực lượng. Lấy rung động làm cơ sở. Phá hủy tất cả sự vật căn cơ. Ở trong chấn động, tất cả nhược điểm đều không chỗ có thể trốn. Bất quá cổ lực lượng này mục tiêu cũng không phải song đầu cự long cùng Odin. Mà là đã ở vào bên bờ sinh tử tần phàm. Tần phàm đã trọng thương. Là một khối thịt béo. Chỉ cần có thể giết hắn. Coi như mạnh như Odin. Đều có thể lần thứ hai tiến hóa. Đạt được một cái mới tầng thứ. Thuộc về lực lượng của ta. Không người nào có thể cướp đi. Odin nói rằng. Ngôn xuất pháp tùy. Màu vàng sợi tơ từ trường mâu trong tuôn ra. Đem tần phàm cái bọc. Đây là vận mạng sợi tơ. Mắt thường không thể nhận ra. Nhưng cường đại vô cùng. Ít khả năng chặt đứt. Lục đạo luân hồi. Trên suối vàng cự luân chuyển động. Chân thực bất hư luân hồi chi lực bạo phát. Trực kích lực chấn động khởi nguồn. Giờ khắc này. Toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đồng thời rung động. Lực lượng cường đại từ dưới nền đất tuôn ra. Cùng lục đạo luân hồi lực lượng chạm vào nhau. Rung động không chỗ nào không có mặt. Vô luận là hưu quạnh tinh không. Vẫn là khổng lồ cổ tinh. Đều đang chấn động. Chỉ bất quá loại chấn động này hầu như không thể nhận ra thấy. Hiện tại, cái kia không rõ cường giả. Chính là cưỡi cái này không chỗ nào không có mặt lực lượng. Đều là của ta. Các ngươi không cần cạnh tranh. Một tiếng tà dị mà càn rỡ thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Lập tức một chùm tử diễm từ trong hư vô hiện lên. Nhất tôn tựa như tu la sinh linh giống vậy từ trong tử diễm đi ra. Thần ma tế. Chư bộ dạng diệt độ. Đã dung nhập bản năng thần thông bạo phát. Giờ khắc này dường như có 3000 thần vương cùng 3 thiên ma chủ đồng thời tụng kinh. Nhất tôn tựa như thần ma lâm thế cự đại pháp tướng hiển hóa. Đỉnh thiên lập địa. Cũng trực kích màu vàng kén lớn. Nơi đây hôm nay là thuộc tần phàm trạng thái kém cõi nhất. Chỉ cần có thể thôn hắn. Liền nhất định có thể trở thành người thắng sau cùng. Đồ sộ lực lượng đánh vỡ thiên vũ. Hắc ám kèm theo trận trận thần quỷ khóc gáo. Sử này đất phảng phất hóa thành một phương quỷ vực. Âm u mà hơi thở bá đạo quanh quần. Làm cho được vô số may mắn còn sống sót hắc ám sinh linh thần phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.